Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với nội dung tập 25 của bộ truyện Xe tàng tuyến xe buýt số 14 của tác giả Tăng Quả Học Sinh. Xin chân thành cảm ơn sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Mong quý vị tiếp tục yêu mến chúng tôi bằng cách là chia sẻ rộng rãi những cái câu chuyện do chúng tôi phát hành trên kênh này, cũng như là chia sẻ rộng rãi cái kênh này đến đông đảo quý khán thính giả khác, để cá nhân tôi có thể xây dựng được một cái cộng đồng quý thính giả yêu mến giọng đọc của tôi mỗi ngày. Bởi vì kênh đây cũng là một cái kênh mới, hiện tại tôi đang phát hai cái bộ truyện dài tập này, và theo cái kế hoạch thì sau khi hai bộ truyện này kết thúc thì trên kênh này sẽ phát những cái bộ truyện của Việt Nam đối với những cái tác giả tên tuổi mà đã từng làm nên thương hiệu tại Việt Nam, và tôi cũng đã từng diễn đọc trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Đó là cái kế hoạch phát hành truyện của kênh này. Sau đó thì chúng tôi cũng mong muốn quý vị chia sẻ rộng rãi kênh này đến đông đảo quý khán thính giả khác, để tôi có thể quy tụ được một cái cộng đồng dành riêng cho quý thính giả yêu mến giọng đọc của tôi mỗi ngày. Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật thú vị. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Xe tàng tuyến xe buýt số 14 của tác giả Tam Cỏ Học Sinh, có phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 25. Thấy trên mặt của tôi hiện lên vẻ đầy nghi hoặc, Trần Vĩ kéo ngăn kéo tìm một hồi, sau đó đưa cho tôi một tờ văn kiện rồi nói: "Đây là bản đồ lộ tuyến mới nhất, cậu xem đi." Bên trên đánh dấu chuyến xe số 14 là chuyến cuối cùng, chỉ có một chuyến. Hơn nữa điểm xuất phát là 12 giờ, bắt đầu từ văn phòng. Sau đó 2 giờ sáng lại quay từ xưởng đốt lái trở về. Ngoài ra không còn tuyến xe nào khác. "Lão đệ, làm sao vậy?" Trần Vĩ không hiểu hỏi. Tôi lắc đầu rồi nói: "Không có việc gì cả, chỉ là thuận miệng tôi hỏi một chút mà thôi." Lúc rời khỏi văn phòng, tôi thầm nghĩ đêm nay sẽ chạy ngược với lộ trình quay về, cứ đánh cược ở chỗ đó. Tôi còn muốn xem chiếc xe số 14 kia thật ra là người nào chạy. Buổi tối lúc xuất phát, tôi cố tình cầm theo một chiếc máy quay mini. Phần này ở chỗ nào trong Trương Thành cũng có thể mua được, coi như là một chiếc máy quay phim thu nhỏ. Tôi đem máy quay đặt ở phía đối diện của đầu xe. Chỉ đến lúc gặp lại chiếc xe số 14 đó, khi xe chạy qua 5-6 trạm dừng, tôi mới hoàn toàn nhận ra đã xảy ra vấn đề. Chiếc xe này của tôi đến bây giờ cả một hành khách cũng không có. Tuy ở mỗi cái sân ga đều có một vài hành khách, nhưng lúc tôi mở cửa thì bọn họ chẳng thèm liếc tôi một cái, thậm chí trong mắt họ còn ánh lên vẻ hoảng sợ. Sau khi tôi đem lái đến chỗ Mị Lực Thành, tôi còn cố ý đỗ lại. Cái này chính là đi ngược chiều về đường về. Tôi phải ở chỗ này chắn đường. Con đường này ở giữa là một dải trồng cây xanh thật dài, rộng hơn 2 mét. Bên trong có rất nhiều loại cây. Nếu như chiếc xe số 14 kia vào lối này, tôi chắc chắn có thể chặn hắn lại. Tôi chờ khoảng 10 mấy phút, tuy không đợi được chiếc xe số 14, nhưng tôi lại chặn được mấy chiếc xe đang chạy về nhà. Xe của bọn họ liền hỏi tôi: "Uống mấy cân rượu rồi vậy? Sao lại đem lái xe ngược chiều trên lối đi thế hả?" Tôi liền nói: "Trời tối quá không thấy rõ, xe bị hư không có lái được ra ngoài, cảm phiền các người đi vòng lại một chút." Có mấy người dễ nói chuyện, gọi 2-3 câu đại ca là xong. Nhưng có một vài người thật khó gần. Tôi dù sao cũng là người nhà nước, ăn cơm của nhà nước. Bọn họ cùng lắm chỉ dám mạnh mồm chửi vài câu, sau đó lại lách qua đi mất. Bực tức nhất chính là không biết tên điên nào lại gọi điện thoại phản ánh về tôi. Tôi còn chưa kịp nhìn thấy chiếc xe số 14 kia thì điện thoại di động liền vang lên. "Lão đệ, điện thoại gọi tới phản ánh sắp nổ đến nơi rồi đó. Cậu sao lại đi ngược chiều trên lối đi vậy? Còn đỗ lại tại Mị Lực Thành, đến Vịnh Thiền Thủy một đoạn đường ở phía trên nữa đi." Đoạn đường này là đường một chiều, lại không có cách nào có thể vượt được. Xe công cộng to như vậy lại hướng về giữa đường mà đỗ, ngay cả xe điện muốn đi cũng đều cảm thấy khó. Tôi biết rằng lần này tôi làm việc quá tuyệt vời. Tôi liền đáp: Trần ca, cái này thực sự nằm ngoài dự kiến của tôi. Trời tối quá không có nhìn rõ, xe lại hư, nhưng mà tôi đang tu sửa. Trần Vĩ vừa nghe lập tức nói, có cần gọi người trợ giúp không? Đúng rồi, cái chỗ điều khiển ghế dựa cậu tuyệt đối không được mở ra đó. Lại là chỗ điều khiển, lại là không thể mở ra. Lần này tôi không nhịn được liền hỏi một câu, Trần ca, chỗ điều khiển giấu món đồ gì vậy? Trần Vĩ bỗng nhiên hạ thấp giọng, nhỏ giọng rồi nói, đồ vật này cụ thể là cái gì thì ta cũng không rõ, nhưng từ trước khi đem lái chiếc xe trở về, nó đã có ở đó rồi. Có người nói chiếc xe số 14 này là xe tang cải trang thành, đồ vật ở chỗ điều khiển kia, anh nhìn thấy chắc chắn sẽ phải chết. Chỗ điều khiển nhất định là không thể dễ dàng mở ra. Tôi liền ừ một tiếng rồi cúp điện thoại. Lại ở chỗ này cho tới gần nửa tiếng, nhưng không thấy chiếc xe kia xuất hiện. Tôi nghĩ thầm trước tiên cứ lái xe tới xưởng đốt, dù sao đêm nay nhị gia còn phải cùng chúng tôi tới chỗ nhà xưởng bỏ hoang. Lái xe tới xưởng đốt, tôi lấy máy ảnh thu nhỏ, rút thẻ nhớ ra, cắm vào trong điện thoại di động để quan sát. Còn nghĩ rằng có xem không cũng không quan trọng. Bỗng nhiên tôi hoảng sợ phát hiện ra lúc tôi nghe điện thoại của Trần Vĩ, chiếc xe số 14 kia từ con đường bên cạnh tôi lái đi mất. Nhìn vào khoảng thời gian ngay nửa tiếng trước, đoạn đường cũng vừa vặn chính là từ Mị Lực Thành đến Vịnh Thiền Thủy. Không đúng, lúc tôi nhận điện thoại của Trần Vĩ, con đường đối diện chắc chắn chưa từng xuất hiện chiếc xe số 14 đó. Tôi cẩn thận nhìn lại đến 3 lần, phát hiện ra trong lúc tôi đang nghe điện thoại thì chiếc xe tang cải trang thành số 14 kia đã ở bên cạnh tôi rồi. Tài xế trên chiếc xe ấy còn mang theo mặt nạ màu trắng. Như vậy là người lái chiếc xe số 14 kia chắc chắn không phải là Trần Vĩ. Điều này tôi có thể khẳng định. Bên cạnh đó, chiếc xe số 14 này chính là xe tang. Cái này tuyệt đối không phải là giả, bởi vì nó có thể trốn ở dưới đáy mắt của tôi. Vấn đề chiếc xe này sẽ ngừng ở đâu? Tại sao đột nhiên lại dư ra một chiếc xe số 14? Trong lòng của tôi chấn động vô cùng, tự nhủ chuyện này nhất định phải điều tra rõ ràng. Lãng phí 20 phút ở xưởng đốt, tôi liền nhanh chóng lái xe trở về. Lúc trở về tới văn phòng, Trần Vĩ liền hỏi, lão đệ, hôm nay ngươi xảy ra chuyện gì? Đáng yên đang lành, tại sao lại lái xe ngược chiều trên lối đi? Chuyện như vậy nhiều lời cũng vô ích, tôi liền nói, Trần ca, buổi tối trời tối quá, đang suy nghĩ vài chuyện cho nên là cũng không có để ý. Trần Vĩ vỗ bờ vai của tôi cũng không nói gì. Tôi trở về ký túc xá chuẩn bị một hồi, biết rằng chú Trung Niên, Nhị Gia và Bác Hải đang đợi tôi ở đó. Đi ra trạm vận hành chuyển khách, từ xa đã nhìn thấy bên đường có một chiếc xe màu đen đỗ ở đó. Tôi liền đi tới rồi hỏi, Nhị Gia, đêm nay phải đối phó với những người kia thế nào? Chú Trung Niên lái xe, Nhị Gia ngồi ở ghế phó lái, Bác Hỷ cùng tôi ngồi ở phía sau. Nhị Gia cười cợt rồi nói, đến lúc đó thì người sẽ biết. Đến khi chú Trung Niên lái xe đưa chúng tôi đến nhà xưởng bỏ hoang, Nhị Gia mở cốp sau, một đồ vật lọt vào trong tầm mắt của tôi làm tôi giật mình. Nhị Gia dùng thời gian một ngày, không biết từ đâu kiếm ra được một mớ dạ vàng, buộc thành một cái người dâm thần hung ác. Người dâm này có tới 3 cái đầu, mỗi một cái đầu đều có răng nanh, mặt nạ mắt trợn tròn. Màu đến khiêng bù nhìn khiêng tới đây, đi theo ta. Tôi ôm lấy người dơm, mỗi bên có một chiếc gậy trúc, đây chính là để chống đỡ cho người dơm. Sau khi đi vào nhà xưởng, Nhị Gia lấy chân làm thước, đi vào trong nhà xưởng tràn ngập cỏ dại trên mặt đất. Nhị Gia hướng về phía bắc đi mấy bước, hai tay kết thành một ấn quyết kỳ quái, sau đó lại hướng về phía đông đi mấy bước, hai tay bắt ấn quyết, cuối cùng lại đi về phía nam, phía tây thành một cái hình vuông. Nhị Gia nói, lão Hỷ, đến lượt người rồi. Bác Hỷ ừ một tiếng, từ trong người lấy ra bộ ngân châm của mình. Hắn cả nhắc đi tới một góc của hình vuông, đem ra 4 cái ngân châm dính đầy máu tươi chuẩn bị từ trước, lặng lẽ cắm vào trong lòng đất. Được rồi. Bác Hỷ dùng sức gật đầu. Ngay lúc này Nhị Gia hướng về phía tôi rồi nói, à bố, đem cái ma la diệt uy vương này chuyển tới. Lúc này tôi chú ý một chi tiết nhỏ ở chỗ của Nhị Gia. Lúc hắn cùng tôi nói chuyện, không dùng một hai ngón tay chĩa vào người rơm trong lồng ngực của tôi, mà là đưa bàn tay lên làm ta một dấu tay xin mời, hướng đến người rơm trong lồng ngực của tôi, dáng vẻ vô cùng thành kính. Tôi biết được người rơm trong ngực của tôi nhất định đã được nhị gia chế tác thành một loại tượng thần lợi hại. Giờ khắc này, dùng tượng thần như là một lực lượng mạnh mẽ đến làm kinh sợ những người rơm bị điều khiển đó. Tôi đem người rơm Ma La Diệt Uy Vương cắm vào ngay chính giữa của mảnh đất hình vuông. Nhị gia cất cao giọng rồi nói: "Thiên địa càn khôn, Ma La trưởng, đối với Lôi Sơn gió trạch đại bi, Ma La Diệt Uy Vương chính là ở chỗ này." Khi nhị gia nói, tôi chỉ cảm thấy nhiệt độ xung quanh đều thấp xuống không ít. Nhị gia đi ra nói với chúng tôi: "Lão Hỷ, ngươi ở lại chỗ này phụ trách trông coi Ma La Diệt Uy Vương. Chỉ cần tượng thần không bị hủy, chúng ta sẽ không chết." Tôi đem khói hương đã được chuẩn bị từ trước lấy ra rồi nói: "Nhị gia, Bác Hỷ, mỗi người cầm một nhánh đi. Nhánh này ta dùng để đốt diệt viên quang thuật, giúp chúng ta không bị rơi vào ảo giác." Nhị gia gật đầu rồi nói: "Hai người hút đi, ta không cần." Nhị gia mang theo hai chúng tôi bước về hướng nhà xưởng cũ nát bỏ hoang. Tối nay trời không có mây, vừa vặn nhìn thấy rõ mặt trăng. Dựa vào ánh trăng sáng, tôi thấy nhà xưởng ở cuối con đường dường như có rất nhiều người vô cùng nhốn nháo. "Nhị gia, nhà xưởng hình như là có dấu người." "Không cần để ý đến nó, những thứ đó đều là người dâm thông thường, sau đó rót linh hồn vào khống chế, bọn lâu la mà thôi, không làm được gì cả, nhị gia cũng không để ý đến." Tôi cũng không biết thứ được gọi là Ma La Diệt Uy Vương này lợi hại thế nào, nhưng đêm nay khi đi bộ vào nhà xưởng vô cùng thuận lợi, không đụng phải bất cứ một vật cản trở nào. Trong nháy mắt, chúng tôi đi đến giường đóng sách. Là trước mắt quỷ xoay chuyển thời không, tôi mang tôi từ bóng tối đi tới buổi sáng hôm sau, chính là từ chỗ này. Có nhị gia ở đây, tôi cũng cảm thấy yên tâm. Tôi đưa mắt liếc nhìn, đang định tiến đi thì nhị gia kéo tôi lại, trong tay hình như cầm một cây châm, bỗng nhiên sau lưng của tôi đâm vào chỗ sừng sống. "Ai, nhị gia, ngài." Nhị gia cầm ngân châm đâm vào người tôi một cái, tôi đau đến suýt nữa nhảy dựng cả lên. Nhị gia vỗ bờ vai của tôi rồi nói: "Có thể đi vào rồi, như vậy ngươi sẽ không bị ảo giác nữa." Sau khi tiến vào trong nhà xưởng, tôi đang định mở đèn pin thì nhị gia đột nhiên để cánh tay của tôi xuống, ra hiệu trước tiên không nên gấp gáp. Ánh trăng vô cùng sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào bốn phía của phân xưởng, ánh sáng mơ hồ bao phủ bên trong cả phân xưởng. Tôi bình tĩnh trở lại, trong lòng nghĩ thầm không đúng. Phân xưởng này ngay cả mô hình cắt sách cũng không có, mà thay vào đó là từng chiếc giường bệnh. Trên mỗi chiếc giường đều có một bộ khô lâu. Điều làm tôi không hiểu chính là những bộ xương khô kia nằm trên giường bệnh đều nằm ngước đầu lên, miệng há to có vẻ vô cùng thống khổ. Xương cốt của họ không phải là màu trắng, là một màu đen tuyền, giống như là chúng phải kịch độc vậy. Tôi nhỏ giọng kinh ngạc nói: "Nhị gia, cái này không đúng. Lần trước tôi tới nơi này rõ ràng là thấy mô hình cắt sách." Chư Trung Niên liền nói: "Đấy là người chúng ảo giác. Phần xương này tràn ngập mùi vị, mùi vị xông vào mũi của ta. Trong nhất thời đầu óc của ta liền choáng váng và có chút hoa mắt. Nhưng may là trước đó ta đã hút thuốc, chắc vì thế cho nên mà chưa tiến vào trong ảo giác." Nói một cách khác, lần trước tôi tiến vào phân xưởng, từ lúc bước vào thứ đầu tiên mà tôi nhìn thấy cũng là ảo giác. Lúc đầu là ảo giác, nhưng sau khi tiến vào văn phòng thì mắt quỷ đem tôi rời khỏi nơi này. Tôi không tự chủ được sờ vào mắt quỷ, trong lòng liền tự nhủ: "Huynh đệ, lần này ngươi nhất định phải phù hộ cho ta." "Chậm đã, khoan hãy đi." Chư Trung Niên bỗng nhiên liền khẽ quát lên một câu, đưa tay vỗ vào bả vai của tôi, không để cho tôi đi tiếp. Trong bóng tối tôi bị giật mình rồi nói: "Đêm hôm khuya khoắt chú đừng đập bả vai của tôi, có chuyện gì thì chú cứ nói." Chư Trung Niên cắn răng rồi nói: "Không thể nhị ra đâu cả." Tôi liền trợn to mắt không nhịn được, lạch cạch mở đèn pin hướng về bốn phía chiếu sáng. Bên trong phân xưởng trống trải, ngoại trừ hai bên gần cửa sổ có từng dãy giường bệnh, trên giường đặt bộ xương khô thì căn bản không có gì khác. Nhị già mới vừa rồi còn đang nói chuyện, làm sao đột nhiên đã không thấy. Tôi liền xòe cánh tay, không nhiều lời tát một phát lên mặt chú trung niên. Hắn liền sững sờ cau mặt rồi nói: "A bố, ngươi làm gì vậy?" Tôi liền nói: "Chú à, mau mau đánh tôi một cái, dùng sức vào đánh cho chết đi." Sức lực của chú trung niên cũng thật là dùng sức, đánh cứ như là muốn để cho tôi chết thật. Hắn đã từng đi lính, còn là bộ đội đặc chủng, hơn nữa công phu lại rất cao. Cái này tát một cái khiến tôi cảm thấy hàm răng của mình bắt đầu lung lay. "Đau thật đó." Tôi liền bụm mặt, cảm giác mũi đau rát. Hai chúng tôi khẳng định chưa tiến vào trong ảo giác. Nếu là như vậy, nhìn ra biến mất đó chính là bản thân hắn cố ý. Chứ trung niên lại gần ghé vào lỗ tai của tôi rồi nói nhỏ. Đang nói chuyện thì bỗng nhiên phân xưởng bên trong truyền đến tiếng rắc rắc. Tôi mau chóng nâng đèn pin hướng về bốn phía mà chiếu sáng. Cẩn thận nhìn một lượt cũng không phát hiện ra gì khác thường. Nhưng trong một khoảnh khắc khi tôi cầm đèn pin, ánh sáng vàng chiếu vào góc tường, tôi liền sững sờ. Trong bóng tối nó bỗng xẹt qua một ý nghĩ. "Không đúng!" Tôi liền quát to một tiếng, lần thứ hai mở đèn pin cầm tay hướng về góc tường mà chiếu tới. Nơi đó thả một tờ giấy trên giường bệnh, gà trải giường ố vàng đã từ lâu nhăn nhúm, nhưng bộ xương khô nằm bên trên lại quỷ dị không thấy. "Xong đời!" Tôi vừa nói xong, trong bóng tối truyền đến một tiếng chân, kèm theo đó là tiếng cười của chú quỷ dần dần tiến đến. "Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi thực sự là người được mắt quỷ chọn, ta đúng là không nhìn nhầm." Sau khi chú quỷ từ trong bóng tối đi ra, chân tay tôi mềm nhũn, suýt nữa thì quỳ trên mặt đất. Trong tay của hắn cầm một cái bình thủy tinh, mà trong bình thủy tinh chính là Cát Ngọc, mặt đầy nước mắt đang nhìn tôi. "Cát Ngọc!" Tôi liền hét to một tiếng, nhất thời cảm thấy đất trời quay cuồng. Cát Ngọc thực sự đã bị chú quỷ tóm lấy. Chú quỷ nhìn thấy phản ứng của tôi rất là thỏa mãn. Một tay của hắn giơ lên bình thủy tinh, cái tay còn lại đưa về phía tôi rồi nói: "Đều là ngươi thông minh, đến đây đi, dùng mắt quỷ đổi lấy người yêu." Cát Ngọc trên mặt đầy nước mắt, dùng sức vỗ bình thủy tinh, nói cái gì cũng không cho tôi dòng mắt quỷ. Tôi không biết mắt quỷ đến tột cùng quan trọng là bao nhiêu, càng không biết tại sao có nhiều người muốn cướp đi mắt quỷ như vậy. Tôi chỉ biết Cát Ngọc đối với tôi rất quan trọng. "Nếu như tôi rào ra mắt quỷ, người nhất định sẽ thả Cát Ngọc sao?" Trong bóng tối tôi liền hỏi. Chú quỷ cười lớn vội vã gật đầu rồi nói: "Đúng đúng, người tới một tay rào mắt quỷ, một tay đổi về Cát Ngọc." Chú quỷ nói để tôi đi qua, nhưng hắn lại từng bước ép tới. Chú trung niên híp mắt tùy thời mà động. Tôi móc mắt quỷ trong túi ra. Trong bóng tối mắt quỷ lập lòe ánh sáng màu u lam. Tôi thấy lúc quỷ thúc nhìn thấy hạt chân châu màu u lam này, con mắt cũng lập tức sáng lên. "Người trước tiên được Cát Ngọc cho ta, nếu không ta liền đập nát mắt quỷ này." Tôi bỗng nhiên nắm lấy mắt quỷ, dùng bàn tay che đi ánh sáng của mắt quỷ. Chú quỷ ngẩn ra liền vội vàng nói: "Ấy, đừng có nóng vội, ta thả Cát Ngọc ra trước, người đem mắt quỷ giao cho ta." Tôi biết mục đích của tất cả mọi người đều là muốn lấy mắt quỷ. Lúc này chú trung niên mở đèn pin cầm tay chiếu lên người của chú quỷ. Tôi muốn tận mắt nhìn thấy hắn thả ra Cát Ngọc. Trong bóng tối ánh sáng chiếu rọi trên người của chú quỷ, tôi dĩ nhiên nhìn thấy hai mắt của chú quỷ đều tản ra ánh sáng u tối. Tôi chỉ nhớ có mắt động vật mới có thể phát ra ánh sáng như vậy. Chẳng lẽ chú quỷ là yêu tinh? Chú quỷ nhẹ nhàng vặn nắp bình, trong bình Cát Ngọc hóa thành một ánh hào quang biến mất không còn tăm hơi. Một khắc sau, thân ảnh của Cát Ngọc bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh của tôi. Nàng ôm tôi bắt đầu mà khóc lớn: "Các người đoàn tụ cũng nên đem mắt quỷ cho ta chứ." Chú quỷ đi từ từ qua, trên mặt mang ý cười hiền hòa. Tôi một tay ôm Cát Ngọc, nhẹ nhàng vỗ bờ vai của nàng, một tay kia lặng lẽ đưa về phía trong lồng ngực. Một tiếng dao đâm vào thân thể tôi truyền đến, tôi liền cắn răng cầm lấy một cây chùy thủ, hùng hăng đưa vào bên trong trái tim Cát Ngọc. Cát Ngọc trợn to mắt nhìn tôi, khuôn mặt khó có thể tin. Chú trung niên ở phía sau cũng sững sờ. Khóe miệng của tôi liền nâng lên lãnh đạm rồi nói: "Khi ngươi ôm ta, ta hoàn toàn không cảm giác được nhịp tim đập của chính mình. Bọn hắn đều cho rằng tôi là kẻ ngốc, đều cho rằng tôi là kẻ đần. Nhưng tất cả mọi người đều không biết Cát Ngọc và tôi có một phương thức đặc biệt để nhận ra nhau. Trái tim của tôi trong cơ thể của nàng, chỉ có nàng tới gần tôi mới có thể cảm nhận được nhịp tim đập của chính mình. Cát Ngọc này tuy giả và rất giống, hầu như cùng Cát Ngọc chân chính không có gì khác biệt. Hơn nữa nàng cũng có nhịp tim đập, chỉ có điều không phải là tim của tôi mà thôi. Cát Ngọc trước mặt bị tôi đâm một dao, mặt mũi bắt đầu thống khổ vặn vẹo. Thanh chùy thủ trong tay của tôi mơ hồ hiện ra hàn quang từ trong cơ thể của nàng bắn ra. Thổi phù một tiếng, tôi rút chùy thủ, Cát Ngọc ngã trên mặt đất hóa thành một làn khói đen. Cũng không biết chú quỷ dùng cách gì biến hóa ra Cát Ngọc. Tôi cắn răng hung tợn rồi nói: "Chú quỷ, uổng công ta thật tâm muốn trao đổi với ngươi. Ta nguyện dùng tính mạng đổi lấy mắt quỷ. Đến cả nữ nhân ta yêu, ngươi cũng muốn gạt ta?" Quỷ thúc còn chưa kịp nói chuyện, ta còn nói: "Nhìn tình hình này, có vẻ như là ngươi không có ý định để ta sống. Nếu giao ra mắt là chết, không giao cũng là chết. Vậy ta liền liều mạng với ngươi." Khuôn mặt của chú quỷ không nhịn được nữa, giờ khắc này một ném thanh gỗ đàn trên tay xuống, cả người bỗng lóe lên liền xuất hiện trước mặt của tôi, giơ tay liền tát cho tôi một cái. "Ban đầu ta còn muốn tha cho ngươi một cái mạng, nhưng mà hiện tại xem ra không cần phải như vậy." Chú quỷ vùng cánh tay lên, đột nhiên giữa trong lòng bàn tay to lấp lóe, tôi thoáng nhìn thấy, phát hiện trong lòng bàn tay của hắn có giấu một tờ bùa chú đen như mực. Trên bùa chú vẽ một bộ xương khô ngồi xếp bằng ở trên đỉnh ngọn núi, mà bốn phía bộ xương khô giấm rung chớp giật. Tôi chưa từng nhìn thấy bùa chú màu đen, càng không biết nói ý gì. Chú quỷ cầm trong tay lá bùa, lúc sắp vỗ trên trán của tôi, chú trùng niên bỗng nhiên vung trường lao đến, hùng hăng chém tới bàn tay của chú quỷ. Lưỡi đao xẹt qua, tôi chỉ cảm thấy cái vật thể nhỏ trên cánh tay của tôi bay ra ngoài. Định thần nhìn lại, chú trung niên mãnh liệt chém một đao, chặt đứt ngón tay út của chú quỷ. Tấm bùa màu đen cũng đột ngột rơi xuống đất. Chú trung niên lôi kéo tôi lùi lại phía sau. Chú quỷ không những giận mà còn cười. Hắn nhặt ngón tay ở dưới đất, một bên nắm lấy tay của mình, một bên cười rồi nói: "Xem ra hôm nay các người đều phải chết." Chú quỷ thúc ngón tay dưới đất, hai lòng bàn tay vỗ hợp lại mấy cái. Nhất thời toàn bộ giường trong phân xưởng vang lên tiếng kéo cọt, giống như là giường bệnh đang lay động. Tôi quay đầu nhìn về bốn phía, không khỏi kinh hãi đến biến sắc. Những bộ xương màu đen kia giống như là bệnh nhân thoi thóp, giờ khắc này chật vật từ trên giường bệnh đứng dậy, dần dần bao quanh lấy chúng tôi. Bởi vì khung của bộ xương khô cũng không có bắp thịt, không có dây chằng, tư thế bước đi rất là máy móc, cũng rất chậm. Nhưng bọn họ nhiều người, đợi đến lúc những bộ xương màu đen này đem chúng tôi triệt để bao vây lại, vậy coi như là xong đời. Chú trung niên nuốt nước bọt, hiển nhiên cũng có chút gấp gáp. Hắn nắm chặt trường đao ở trong tay, nhỏ giọng nói với tôi: "Đây nhất định không phải là ảo giác, một lát nữa ta tận lực mở ra khoảng trống, ngươi tùy vào thời cơ lao ra, tìm được nhị gia cùng với bác hỷ, ngươi liền an toàn." Vậy con chú?" Chú trung niên liền đáp: "Ta tự có biện pháp." Vừa dứt lời, chỉ cảm thấy trước mặt gió lạnh thổi qua, bộ xương màu đen xòe bàn tay ra, hướng về gò má của tôi liền đâm tới. Năm cái ngón tay của bộ xương khô như năm cái kìm thép, tôi nghiêng đầu tránh thoát, đồng thời vung chùy thủ lên chém ở bên cạnh, nhưng bộ xương kia mảy may bất động. Trên tay truyền tới cảm giác giống như là chém vào thép. Những bộ xương màu đen này tuy rằng tốc độ di chuyển chậm, nhưng cả người cứng như là tinh cương, căn bản không đánh nổi. Chú quỷ đứng ở bên ngoài mắt lạnh cười nói: "Những bộ xương cô dốc thịt này đau thương bất nhập, mười mấy năm trước ta bắt đầu góp nhặt, liền giữ lại hôm nay dùng một lát. Ngày hôm nay người giao ra mắt quỷ là chết, không giao cũng chết, chỉ có điều cái chết không giống nhau mà thôi." Chú trung niên và tôi bị mười mấy cái bộ xương khô cạo thịt kia vây lại, hơi bất cẩn một chút cũng sẽ bị ngón tay của bộ xương khô đâm bị thương. Không đầy 3 phút, trên người hai chúng tôi chồng chất vết thương, máu chảy toàn thân. Tuy rằng tôi đã ăn thái tuế sống, nhưng không chịu nổi sự tiến công cùng lúc của nhiều bộ xương khô bị cạo thịt như vậy. Chú quỷ đứng ở ngoài cửa cười lớn, tựa hồ như rất đắc ý khi hai chúng tôi từng bước bị hành hạ đến chết. Đúng rồi, còn có việc quên chưa nói. Cái gọi là bộ xương khô bị cạo thịt này, trong quá trình chế tác là gây tê người sống. Trong lúc người sống còn tràn ngập ý thức, rót vào bí dược đặc thù, sau đó cạo đi từng thứ thịt trên thân thể. Cho nên khi bọn họ giết người sống, nhất định sẽ xé toang thịt trên người của các ngươi, đến bổ khuyết lên trên người chính mình để cầu phục sinh. Tôi cắn răng trong lòng tự nhủ, tên chú quỷ này thực sự là độc ác. Mắt thấy nhị gia cùng Bắc Kỳ vẫn là cứ biệt tích, nhưng cũng có thể bên ngoài phân xưởng gặp phải chuyện nguy hiểm. Mà tôi cùng với chú trung niên cứ như vậy đánh, dù thân thể có làm bằng sắt cũng không chống lại được những bộ xương đau khô bất thương nhập này. Ngay khi chúng tôi không chống đỡ được nữa, bỗng nhiên từ ngoài cửa sổ bay vào một con quạ. Con quạ đen bay vào khiến cho tất cả mọi người đều sững sốt. Những bộ xương khô kia cũng giống như vậy. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn con quạ này. Ai cũng không hiểu tại sao nửa đêm lại có một con quạ bay tới. Đang nghi hoặc, quạ đen ngẩng đầu lên, cạc cạc kêu lên vài tiếng. Bỗng nhiên cả người nhóm lên ngọn lửa, trong nháy mắt chiếu sáng cả phân xưởng. Đừng xem thường một con quạ, sau khi bốc cháy lên ngọn lửa lại có các chấm lửa to nhỏ. Vốn tưởng rằng thân thể quạ đen kia sau khi tự cháy có thể sẽ tiêu tán, nhưng này là một đoàn chấm lửa lớn nhỏ lại hướng về chú quỷ tấn công. Chú quỷ trợn to hai mắt, thế mới biết trợ thủ của chúng tôi đến rồi. Là ai? Quỷ thúc quát to một tiếng, lùi sau hai bước, từ trong lòng rút ra một lá bùa quăng về phía con quạ đang bốc cháy. Nhưng bùa chú mới vừa đụng tới con quạ lửa, trong nháy mắt liền biến thành tro tàn. Nhất định là cao nhân, đây tuyệt đối là cao nhân. Trong nhất thời, chú quỷ rối loạn, dường như hắn cảm thấy đêm nay hắn nhất định sẽ thắng, nhất định có thể giết chết tôi, chiếm được mắt quỷ, hoặc là hắn không mang đủ pháp khí, hoặc là trong lúc rối loạn, không nghĩ ra ứng đối phương pháp. Nhưng vào lúc này, khóe miệng của tôi bỗng nhiên nhìn thoáng qua. Đứng ở phía ngoài xa xuất hiện một bộ xương khô, lặng yên không tiếng động hướng về quỷ thúc mà đi tới. Quỷ thúc đang toàn lực đối phó với con quạ đen, đang biến thành một quả cầu lửa lớn, hoàn toàn không để ý tới bộ xương khô đang tiến gần. Trong lòng của tôi vui vẻ, biết bộ xương khô này 80% là trợ thủ của chúng tôi, hoặc có thể là linh hồn của người kia tách ra bám vào thân thể của bộ xương khô kia đến giúp chúng tôi. Đúng như dự đoán, chú quỷ từ trong ngực móc ra một cây dù nhỏ. Cây dù kia chỉ lớn bằng bàn tay nhỏ. Nếu như ngày thường nhìn thấy ở trên phố, tôi nhất định sẽ cho rằng cây dù này là đồ chơi trẻ con. Sau khi chú quỷ mở cây dù, cầm cây dù đi về phía quả cầu lửa, chắn trước người của hắn một thước, quả cầu lửa giống như gặp một cái bình phong, dù thế nào cũng không thể đột nhập. Trong bóng tối, bộ xương người kia chợt xuất hiện, đột nhiên cắm một trường vào não của chú quỷ. Thấy cảnh này, da đầu của tôi tê dần, tóc gáy đều bị dựng cả lên. Bộ xương khô này thật độc ác. Hắn trốn ở phía sau của chú quỷ, xuất hiện bất chợt, tấn công bất ngờ, trực tiếp đem năm ngón tay giống như là gai cứng từ sau chú quỷ cắm thẳng vào, đâm thủng con người của chú quỷ. Khuôn mặt của chú quỷ một đống lớn máu tươi. Hắn cắn răng mạnh mẽ quay đầu, bẻ gãy xương từ chỗ khuỷu tay của bộ xương khô kia xuống, đưa tay về phía sau sở gáy, dùng sức rút cánh tay bộ xương kia ra khỏi cơ thể. Ta muốn giết các người! Chú quỷ giận dữ. Giờ khắc này trên người bỗng nhiên mọc lên một tầng dày đặc như là nhung, còn người cũng bắt đầu phát sinh tia sáng ù tối. Bộ xương kia ở phía sau đánh lén hắn, sau khi đánh lén xong liền ngã xuống đất, hoàn toàn không nhúc nhích. Tôi biết cái người trợ giúp kia có khả năng lại ẩn nấp, hoặc là bám trên người một trong số những bộ xương khô đang đứng xung quanh chúng tôi. Quỷ thúc trở nên tức giận hơn, nhìn dáng vẻ như là chuẩn bị ra sát chiêu. Đột nhiên trong bóng tối của hắn truyền đến thành âm chất phác khàn khàn: "Phế vật, lăn xuống đi!" Một tiếng gầm nhẹ này khiến cho chú quỷ sợ hãi giật mình một cái, suýt nữa ngồi xổm xuống mặt đất. Hắn dầm một tiếng lập tức quay đầu quỳ xuống, giọng điệu run rẩy nói: "Lão tổ bớt giận, lão tổ bớt giận." Bên trong phân xưởng tối tăm, nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, xa xa truyền đến tiếng ầm ầm, giống như là có một người khổng lồ đỉnh thiên lập địa dẫm trên mặt đất mà đi tới. Tôi cảm thấy toàn bộ phân xưởng đều run rẩy theo từng tiếng bước chân. Bốn phía nhà xưởng cũ nát này run rẩy tạo thành những âm thanh ảo ảo. Mười mấy bộ xương khô xung quanh giống như là con trai nhìn thấy cha, sợ hãi chạy về bốn phía góc tường. Loại này sợ hãi bắt nguồn từ sâu trong nội tâm, tuyệt đối không phải là giả vờ. Tôi nuốt nước bọt, trong lòng tự nhủ: xong đời. Tôi vẫn cho là chú quỷ thúc mới là chú quỷ đứng sau màn, hóa ra hắn lại chính là con rối. Cao nhân chân chính giờ khắc này mới thực sự hiện thân. Đêm khuya mấy ngày hôm trước, nhị gia đã từng nói trong nhà phân xưởng này giấu một vị cao nhân. Vị cao nhân kia mà nhị gia nói có lẽ chính là lão tổ này. Tiếng bước chân trong bóng tối như là trống trận khiến tôi tâm thần ngột ngạt. Một tiếng truyền đến, trong lòng của tôi đều căng thẳng. Một lát sau, một thân ảnh to lớn xuất hiện. Thân người này cao hẳn chừng 1m8. Trong nháy mắt hắn đi xa, bóng đèn liền lóe lên, liền biến mất không còn tăm hơi đâu cả. Ngay sau đó tôi chỉ cảm thấy cổ mình căng thẳng. Xuất hiện trước mặt tôi và chú trung niên, bóp lấy hai cái cổ của chúng tôi mà bóp chặt. Người, các người. Mặt mũi của lão tổ đen kìn kịt một màu. Ở khoảng cách gần như vậy, tôi không thấy rõ tướng mạo của hắn, giống như là mặt của hắn chính là hố đen vậy. Lão tổ vung cánh tay, đột nhiên đem chúng tôi và chú trung niên vứt ra ngoài phân xưởng. Ở một tiếng thật lớn, thân thể của hai chúng tôi đụng vào thủy tinh trên khung sắt. Hai chúng tôi bị ném ra ngoài cửa sổ, miếng thủy tinh đầy đất rơi ở trên người chúng tôi, rơi vào trên mặt của chúng tôi. Đã đến bên ngoài phân xưởng, chú trung niên nhanh chóng kéo tôi ra, hướng về tượng thần Ma Lạt Diệt Uy Vương mà chạy. Từ xa nhìn thấy tượng thần Ma La Diệt Uy Vương, bác Hỷ cùng với nhị gia nắm vũ khí ở trong tay, cùng với những người rơm đeo mặt nạ hình người đánh nhau, khó mà thoát. Tôi liền sững sờ, trong lòng tự nhủ, Ma La Diệt Uy Vương không phải có thể kinh sợ như những người rơm âm phủ hay sao? Sao ở đây lại có nhiều người rơm như vậy? Mặt đất sau truyền đến những tiếng nổ vang. Quay đầu nhìn lại, lão tổ sư từ bên trong phân xưởng nhảy ra ngoài, đứng ở trên mặt đất, tạo ra một dấu chân sâu trên mặt đất. Sau khi lão quỷ từ bên trong phân xưởng đi ra ngoài, bên trong nhà xưởng to lớn bỗng nhiên yên tĩnh, không hề có một tiếng động. Lão tổ nhẹ nhàng vung tay, đám kia người rơm cũng cùng nhị ra và bác Hỷ chiếm mặt xoay người tản đi, biến mất ở trong màn đêm. Bốn người bọn tôi mau chóng tụ lại cùng nhau, liền đứng trước mặt tượng thần Ma La Diệt Uy Vương. Lão tổ hai tay chắp ở sau lưng, từng bước một đi về phía của chúng tôi. Mỗi bước đi của hắn, sắc mặt của bác Hỷ bên cạnh tôi lại khó coi thêm một phần. Chỉ đến khi lão tổ đi đến trước mặt chúng tôi cách khoảng 5 mét, bác Hỷ trợn tròn to hai mắt, hoảng sợ nói một câu: "Là ngươi?" Lão tổ bỗng nhiên ngẩng đầu, cất cao giọng rồi nói: "Là ta, Hải Đại Thành, vãn bối thích trưởng bối không nên quỳ dập đầu hay sao?" Tôi nghiêng đầu hướng về phía bác Hỷ, cũng chính là bác Hải nhìn lại. Đến giờ phút này tôi mới biết nguyên danh của bác Hải là Đại Hải Thành. Nhưng bác Hải cùng lão tổ này có quan hệ thế nào? Trong lúc tôi còn đang sững sờ, bác Hải cắn răng nói: "Kẻ ác độc, ta có dập đầu lại ai, cũng không dập đầu lại ngươi, ta muốn giết ngươi." Bác Hải luôn luôn ôn hòa, sau khi nhìn thấy lão tổ, bỗng nhiên nổi giận đùng đùng, cầm chừng đao ở trong tay, liền vọt về phía sau lão tổ đâm tới. Nhị gia vừa định ra tay ngăn cản, nhưng vừa đưa tay ra, bác Hải đã sớm xông ra ngoài. Dưới ánh trăng, chừng đao trong tay của bác Hải phản xạ ánh sáng, dường như là trong lòng của bác Hải đang vô cùng tức giận. Lão tổ đứng tại chỗ không nhúc nhích chút nào, cũng giống như là không có ý định động thủ. Lúc bác Hải vọt tới trước mặt hắn, liền nhảy bật lên, phi thân lên không trung, một đao hướng về chính giữa đỉnh đầu lão tổ mà chém. Một đao kia như cầu vồng nối tới mặt trời, một người trên trời, một người dưới đất, giống như là mỗi người đều có thể nắm chắc 10 phần. Lão tổ vẫn bất động, cứ như vậy mạnh mẽ nhận một đao của Bắc Hải. Ầm một tiếng, răng rắc một tiếng, khi lưỡi đao chém tới đỉnh đầu của lão tổ, lão tổ không có chuyện gì, nhưng đao liền vỡ. Lão tổ một trường bóp lấy cổ của Bắc Hải rồi nói: xem bộ dạng hiện tại của ngươi thê thảm thế nào, ngay cả thân thể tìm được cũng là quẻ chân, những năm này đều là sống trên người con chó sao? Bắc Hải liền cắn răng, còn muốn nói chuyện, nhưng cổ hắn bị bóp, khí quản bị ngăn chặn, căn bản không nói ra được dù chỉ là một câu, chỉ có thể duỗi hai tay đẩy tay cổ hắn như kìm sắt của lão tổ. Lão tổ một tay bóp lấy Bắc Hải, đem Bắc Hải nâng lên trên không trung, sau đó nhấc chân, trong nháy mắt hướng về cái chân què của Bắc Hải đã liên tục mười mấy cái, đã đến mức khiến cho Bắc Hải kêu đau liên tục. Không chỉ là tôi, liền ngay cả nhị gia cũng trợn to hai mắt, bởi vì động tác của lão tổ quả thật chính là chớp giật. Mới vừa trong nháy mắt, cơ thể hắn đã đá bao nhiêu cái, tôi không thấy rõ, tôi chỉ thấy bóng mờ của chân trái lão tổ lấp lóe, có thể đá ra mười mấy cái. Nhị gia nhỏ giọng rồi nói: gia hỏa này tuyệt đối không phải là phàm nhân, hắn có thể trong nháy mắt đá ra 13 cái. Sau khi đá xong, lão tổ giơ tay quăng Bắc Hải đi, đem Bắc Hải ném trở về. Tôi mau mau đỡ lấy Bắc Hải. Ai biết trong nháy mắt này, sau khi Bắc Hải đứng dậy, cái chân què giống như là kỳ tích trở thành lành lặn. Lúc Bắc Hải bước đi không hề cập kiễng nữa. Lão tổ lạnh lùng nói: thân là vãn bối của ta, lại tìm một thân thể bị què một chân, cẩn thận ta giết chết người đó. Giờ khắc này lão tổ đứng tại chỗ, hai tay chắp ở sau lưng rồi nói: con người của ta không thích phí lời, giao mắt quỷ ra đây, các ngươi có thể đi. Tôi liếc mắt nhìn nhị gia, nhị gia nhủ giọng nói: dù có chết cũng không thể đem mắt quỷ giao cho hắn. Ngươi nói cái gì? Đột nhiên phía sau nhị gia và tôi truyền đến một âm thanh xa lạ. Hai chúng tôi đồng thời kinh hãi, quay đầu lại nhìn, lão tổ bỗng nhiên đứng ở phía sau của hai chúng tôi. Lại quay đầu nhìn về vị trí hắn vừa đứng, nơi nào còn có bóng dáng của lão tổ. Nhị gia liền thất kinh, trong nháy mắt giơ lên trường đao hướng về lão tổ liền bổ tới. Lão tổ một tay cầm đao, đem loan đao của nhị gia bẻ gãy trong nháy mắt, cái tay còn lại bóp cổ của nhị gia, hùng hăng đập trên mặt đất. Đem nhị gia ném tới trên mặt đất, lão tổ thuận thế đạp một cước trên lồng ngực của nhị gia. Nhị gia phốc một cái, hướng lên trời phun ra máu tươi cao ba thước. Một cước này của lão không biết đạp đứt bao nhiêu cái xương sườn của nhị gia. Chu Trùng Niên cùng với Bắc Hải cũng đồng thời công kích lão tổ. Lão tổ tát một cái quăng Bắc Hải đi, một tay kia nắm đầu của Chu Trùng Niên, dùng sức nhéo một cái, răng rắc một tiếng, cổ Chu Trùng Niên gãy vỡ, ngã trên mặt đất mà to mắt không biết chết hay là chưa. Tôi liền hét lớn: đại thúc, nhị gia, Bắc Hải! Trong mắt của tôi lúc này đã tuôn ra nước. Lão tổ lạnh nhạt nói với chú quỷ: đem tiểu tử mặc âu phục này ném tới bên trong rãnh nước bẩn cho ta, thật là buồn nôn, còn lão già này giữ lại khung xương hắn cho ta. Tôi biết ba người bọn hắn cũng chưa có chết, chính là lão tổ nói cho tôi nghe, hắn tuyệt đối là một nhân vật hung ác. Không được, mắt quỷ ta đưa cho ngươi, ngươi đừng giết bọn họ. Tôi biết lão tổ chờ đợi câu nói này của tôi, hắn là một người thông minh, hắn đương nhiên biết tôi sẽ không dễ dàng đưa mắt quỷ cho hắn, vì lẽ đó mà giết gà dọa khỉ, trước tiên đem bạn bè của tôi ra đánh cho gần chết, cứ như vậy chính tôi sẽ ngoan ngoãn giao mắt quỷ ra. Lúc nói chuyện, tôi từ trong túi móc ra mắt quỷ. Lão tổ phát ra một tiếng cười, hắn liền nói: tiểu tử này rất là thông minh. Dứt lời, lão tổ liền đi về phía của tôi. Tôi mau mau nắm chặt mắt quỷ lại rồi nói: có thể thả Cát Ngọc ra được không? Lão tổ sững sờ hỏi: Cát Ngọc là ai? Tôi nhìn về phía của chú quỷ, lão tổ cũng theo ánh mắt của tôi nhìn về phía của chú quỷ. Hắn vội vàng rút từ trong lồng ngực ra một chiếc lọ, thận trọng nói: lão tổ, ta bắt nữ quỷ này cũng là muốn giúp ngài đoạt được mắt quỷ. Có thể thấy chú quỷ cũng sợ lão tổ phát ra uy lực. Lão tổ liền vung lên, cái bình thủy tinh kia giống như bị nam châm hút, trong nháy mắt bị hút tới tay của lão tổ. Đây, trả lại cho ngươi. Lão tổ ngược lại cũng sảng khoái, trực tiếp đem bình thủy tinh ném cho tôi. Tôi mở nắp bình ra, thân ảnh Cát Ngọc xuất hiện trước mắt. Tôi ôm lấy Cát Ngọc, đột nhiên cảm thấy trong nhân sinh có rất nhiều chuyện, kể từng đều là phù vân, đều không có ý nghĩa gì. Duy nhất có ý nghĩa đó là sống. Nói sâu hơn một chút thì đó chính là vui vẻ mà sống. Cát Ngọc chui vào trong ngực của tôi, nhịp đập của tôi một lần nữa trở về. Tôi cảm nhận được nhịp đập của trái tim mình. Không sai, đây tuyệt đối là Cát Ngọc. Loại cảm giác này không ai có thể cải trang thành. Cho ngươi. Lúc nói chuyện tôi mở bàn tay, giờ già lão tổ hướng về tôi mà đi tới. Bỗng nhiên nhị ra cắn răng một cái, vùng nửa đoạn loan đao trong tay, ném về cánh tay trái của chính mình. Cánh tay trái bị chặt đứt trong nháy mắt. Cánh tay trái như là vật sống, từ trên mặt đất bay lên trời. Bỗng nhiên bay đến, đột nhiên tóm lấy mắt quỷ. Biến cố bất thình lình làm cho tất cả mọi người đều sững sờ. Lão tổ tựa hồ không nghĩ đến đánh nhị ra gần chết lại có thể vẫn ném tới một cánh tay như vậy. Cánh tay trái kia trong nháy mắt trở nên không trung, nắm lấy mắt quỷ, căn bản là không dừng lại, tiếp tục bay về phía miệng của tôi. Một cái tát vào trên môi của tôi, tôi chỉ cảm thấy yết hầu trong nháy mắt bị một thứ gì đó ngăn chặn, không khỏi dùng sức nuốt luôn. Rầm một tiếng, mắt quỷ bị tôi nuốt vào trong bụng. Nhị gia nằm ở dưới đất cắn răng rồi nói: "À bố, sống hay chết đành phải xem vận mệnh của ngươi." Mắt quỷ bị tôi nuốt vào trong bụng, tôi liền trợn to mắt, chỉ cảm thấy trên đất quay cuồng, đầu sắp vỡ vụn. Tôi ôm đầu đau đớn nằm trên mặt đất. Lão tổ kinh hãi trong nháy mắt di chuyển đến bên cạnh tôi, bắt lấy hai chân của tôi rồi khiến tôi trồng cây chuối để cho tôi không ngừng đảo lộn. Bên trong dạ dày đều phun ra ngoài, nhưng mắt quỷ thì lại không thấy tung tích đâu cả. Tôi liền che hai mắt đau đớn, cả người liền co giật. Tôi chỉ cảm thấy khoe mắt không ngừng chảy ra nước mắt, lấy tay sờ vào thấy nhão và dính dính, không biết rằng nước mắt còn là máu. Lão tổ ném tôi tức giận đi về phía của nhị gia. Trên người tôi đến tột cùng sẽ đã biến hóa gì thì tôi không biết, nhưng tôi hét lên một tiếng: "Lão tổ, không nên động thủ. Mắt quỷ ta sẽ đưa cho ngươi, ngươi đào bụng ta lên cũng được, đừng giết nhị gia bọn họ." Tôi thận trọng mở mắt, chính tôi cũng cảm nhận được trong hai mắt của tôi tựa hồ có ánh sáng phát ra. Nhị gia nằm trên mặt đất cười lớn: "Tạo hóa, đây chính là tạo hóa sao? Lão phu chết cũng không tiếc." Lão tổ hướng về tôi mà đi tới. Cho đến giờ phút này tôi mới nhìn rõ tướng mạo của lão. Vừa nãy tuy nói ánh trăng sáng, nhưng mặt của hắn giống như một hố đen, căn bản không thấy rõ dáng dấp của hắn. Giờ khắc này trong nháy mắt thấy hắn rõ ràng tướng mạo, tôi đã sợ hết hồn. Người lão tổ này nửa bên trên mặt hẳn là bị lửa thiêu, nửa bên trái của hắn bị lửa thiêu tràn đầy vết sẹo. Cảm giác giống như là gương mặt sau khi bị phút pho hòa tan, rất là kinh khủng. Lão tổ đứng trước mặt của tôi, cao hơn tôi một chút rồi hắn hỏi: "Về thu dọn đồ đạc đi, chờ ta hết bận sẽ đi tìm ngươi." Lúc lão tổ nói chuyện, bờ môi của hắn căn bản không động đậy, có thể tiếng nói phát ra từ bụng. Còn là chuyện gì xảy ra, tôi cũng không rõ lắm. Con mắt của hắn liên tục nhìn lên tôi chằm chằm, rất là khiếp người. Nói xong, lão tổ hướng về phía ba người nhị gia khinh thường liếc mắt nhìn, xoay người rời đi. Hắn đi trên mặt đất dẫm ra một chuỗi vết chân. Chú quỷ cũng theo lão tổ rời đi. Tôi biết bắt đầu từ ngày hôm nay vận mệnh của tôi móc nối với lão tổ. Thực lực của hắn căn bản là không còn cách nào tưởng tượng nổi. Nhị gia chú trung niên Bắc Hải, ba người bọn họ căn bản cũng không thể ra nổi một đòn trước mắt của lão. Cũng chính bởi vì cái điểm này, tôi trực tiếp từ bỏ việc chống lại. Lão tổ muốn giết tôi, một ngón tay đã là đủ. Tôi mau mau đỡ nhị gia dậy, hắn liền nói: "Mau giúp ta đem cánh tay đứt về, may mắn thì còn có thể nối liền." Tôi cùng Bắc Hải, hai người coi như là thượng, hai người coi như là thương thế nhẹ nhất. Chúng tôi vội vàng đem nhị gia cùng chú trung niên nhấc lên xe hơi, tôi tăng tốc lái xe về bệnh viện. Ở trên đường, chú trung niên vẫn nằm trong trạng thái hôn mê. Cho đến giờ phút này tôi mới tin bốn bức ảnh tiên đoán cái chết kia coi như là thực hiện được toàn bộ. Chu Trung Niên không phải bị hại chết ở rãnh nước bẩn, mà là sau khi bị người ta giết chết rồi đem đến rãnh nước bẩn, cho nên kết cục chính là hắn chết trong rãnh nước bẩn. Lúc đến bệnh viện, trước tiên cho nhị gia làm giải phẫu, sau đó lại cho Chu Trung Niên nối xương. Bác Hải, Cát Ngọc, ba người chúng tôi ngồi ở ghế ngoài trước phòng phẫu thuật lo lắng không nguôi. Bác Hải liền nói: "Lão tổ kia ngươi biết sao?" Bác Hải liền gật đầu cắn răng rồi nói: "Hóa thành trò ta cũng có thể nhận." "Lão tổ kia là ai, có quan hệ gì với ngươi?" Bác Hải liền đáp: "Lão tổ là sư thúc của ta, sư phụ của ta chính là do hắn giết chết. Không nghĩ tới việc sư đệ của ta lại theo hắn, quả nhiên là câu kết với nhau làm việc xấu." Vừa nghe bác Hải nói lão tổ là sư thúc của hắn, trong lòng của tôi liền cả kinh. Trong lòng tự nhủ sư phụ bác Hải lẽ ra có thể giết chết hắn, không nghĩ tới sư phụ bác Hải cũng bị chết trong tay của lão tổ. Chờ chút, có một chút không đúng. Bác Hải 50-60 tuổi rồi, sư phụ của hắn cùng sư thúc nói thế nào cũng phải 70-80 tuổi trở lên chứ. Có thể nửa bên mặt của lão tổ tuy rằng bị lửa thiêu, nhưng nửa mặt còn lại cũng còn tốt. Tôi xem tướng mạo lão tổ nhiều lắm cũng chỉ là 30 tuổi. "Lão tổ bao nhiêu tuổi?" Bác Hải nhìn tôi một cái rồi nói: "Không biết, con trai của ta lần đầu tiên nhìn thấy hắn, hắn đã có bộ dạng như vậy." Thân thể của tôi liền ầm ầm chấn động, trong lòng tự nhủ lão tổ này vẫn là người sao? "Lão tổ có bản lĩnh gì vậy?" Tôi liền hỏi lại. Bác Hải lắc đầu rồi nói: "Không rõ ràng. Sư huynh đệ của chúng ta có hai người, bản lĩnh học được không bằng 1/10 bản lĩnh của sư phụ. Sư thúc, bọn họ dạy cho hai ta chỉ là một chút gia lông. Ta không trầm cứu, kể thực ước nguyện ban đầu là vì cứu người. Nhưng mỗi lần ta cứu một người, sư đệ của ta lại muốn giết một người. Sau đó bất đắc dĩ ta mới phải trốn đi." Về phần ân oán của bác Hải cùng với chú quỷ tôi đã sớm biết. Không nghĩ tới chú quỷ lại là người như vậy, bụng dạ hẹp hòi. Hắn để chứng minh mình mạnh so với sư huynh, liền giết người khắp nơi để chứng minh bản thân, đến cuối cùng còn muốn tự tay giết chết sư huynh của chính mình. Lòng ghen tị hại chết người sao? Phật giáo đã từng nói tham sân si là một trong những tam đại kỵ. Tôi liền trầm mặc. Lấy bản lĩnh của bác Hải, có thể vất tay dùng ngân châm phong huyệt đạo của tôi, vẹn vẹn chỉ có bản lĩnh này còn chưa bằng 1/10 của lão tổ. Nếu như lão tổ muốn giết tôi, quả nhiên 100 loại cái chết, đủ loại cho tôi lựa chọn. "À bố." Cát Ngọc nín nói một câu tên của tôi, muốn nói cái gì cũng không nói ra, chỉ là nhào tới trong ngực của tôi mà khóc lớn. "Mắt quỷ, mắt quỷ, từ đầu đến cuối đều là mắt quỷ. Từ ngày đầu tiên lái xe số 14 cũng là người đứng sau giờ trò quỷ để lấy được mắt quỷ. Cho đến bây giờ tìm được người đứng phía sau. Có thể tìm được thì sao? Lấy bản lĩnh của tôi đối kháng với lão tổ, không nghi ngờ gì chính là trứng chọi đá. Tôi căn bản là không thể dính tới." Tôi hai tay ôm đầu muốn khóc, nhưng không khóc nổi. Tôi giống như là một con ếch bị nắm cái chân sau, ném qua ném lại, ai cũng là đều có thể trừng trị tôi. Cát Ngọc ôm đầu của tôi, để đầu của tôi vùi trong lồng ngực của nàng, vuốt ve sau gáy của tôi ôn nhu rồi nói: "À bố, em sẽ bên cạnh anh." Tôi liền gật đầu, chợt nhớ tới lúc bị những bộ xương khô bị cạo thịt kia bao lại, còn quả kia tự cháy. Tôi có thể nghĩ biện pháp tìm tới cao nhân này hay không, như vậy có thể chiến đấu với lão tổ. "Lão tổ và nghịch thiên có quan hệ gì?" Tôi nghiêng đầu hỏi bác Hải. Bác Hải cũng sững sờ nói: "Nghịch thiên, lão tổ cùng với nghịch thiên hoàn toàn không có liên quan." "Nếu không có liên quan, tại sao trong nhà xưởng lại có nhiều mặt nạ người dân như vậy chứ?" Tôi liền tiếp tục hỏi. Bác Hải liền đáp: "Cái đó không biết." Tôi nhớ lại những gì mắt quỷ đã dự đoán, cảm thấy bác Hải cùng với nghịch thiên nhất định là có câu kết với nhau, nếu không trong nhà xưởng sẽ không xuất hiện nhiều người dơm đến vậy. Về phần những linh hồn trong cơ thể của người dơm, có thể chính là linh hồn của những bộ xương bị cạo thịt. Kế hoạch như vậy cũng không phải là việc một sớm một chiều, có lẽ đã sớm xảy ra từ lâu. Chỉ có điều kế hoạch này không được thì nảy sinh kế hoạch khác, cho nên mới tiếp tục cho đến ngày hôm nay. Nhớ lại một phen, con quạ lừa kia sức mạnh lớn, đến cả chú quỷ cũng không đánh lại. Hơn nữa sau khi quạ lừa xuất hiện thì lão tổ cũng lập tức xuất hiện. Đoán là lão tổ đối với con quạ kia cũng là rõ ràng. Cao thủ không cần so chiêu, đôi khi chỉ cần một ánh mắt liền có thể nhận biết được thực lực của đối phương là đến mức độ nào. Đợi hơn 6 tiếng đồng hồ, mãi cho đến buổi sáng, bác sĩ mổ chính cùng với bác sĩ mổ phụ ra khỏi phòng, trong mắt dày đặc tơ máu. Bọn họ nói rằng nhị gia đã không sao rồi, nhưng cần phải tĩnh dưỡng mấy tháng, như vậy cánh tay mới có thể lành lại. Còn xương sườn cũng đã nối lại rồi, nhưng người bệnh không thể lộn xộn. Nhị gia không sao rồi, chưa trùng niên cũng chỉ phải mang một chiếc dụng cụ cố định để bảo vệ. Khi nhị gia bị đẩy ra từ phòng phẫu thuật, hắn còn hướng mắt về phía tôi cười và cảm tạ. Hành động của nhị gia đã dọa sợ đến chúng tôi, đến cả bác sĩ cũng phải trừng mắt rồi nói: "Tiên sinh, ngài bình tĩnh một chút, không để kích động, nếu không xương sườn lại gãy mất." Nhị gia đưa tay chặn lại khinh thường rồi nói: "Cái này không quan trọng." Cho nhị gia làm thủ tục nhập viện xong, lúc ở trong phòng bệnh, nhị gia nói: "Tiểu tử này lúc tạo khe hở cho ta đã bỏ thêm kim linh chi phấn vào, bộ xương khô này của ta không đến một tuần có thể lành lại." Chú trùng niên ngồi ở bên giường đốt một điếu thuốc, thở dài rồi nói: "Ta vẫn nghĩ đánh nhau tay đôi chưa có đối thủ, nhưng cái người gọi là lão tổ kia, ngay cả thời gian phản ứng của ta cũng không có." Tôi liền nói: "Đại thúc, chú đừng để trong lòng nữa, người gọi là lão tổ này đoán chừng cũng không phải là người." Chú trùng niên sững sờ nhìn tôi một cái rồi nói: "Đợi ta kiếm một cây súng lục thử xem, ta không tin đến viên đạn cũng không đánh chết được hắn." "Nhị gia, bây giờ phải làm sao?" Tôi nhỏ giọng hỏi một câu. Nhị gia liền đáp: "Cho ta một điếu thuốc." Tôi nhét trong miệng hai điếu thuốc lá, đồng thời nhận lửa, sau đó đưa cho nhị gia một điếu. Hắn dùng sức hút một hơi, mặt mũi đỏ bừng. "Nỗ lực 20 năm của ta không hề phí phạm, thật là có một cơ hội trời ban." Mọi người không lên tiếng. Nhị gia dùng sức hít một hơi, lồng ngực rõ ràng đều đang lên xuống kịch liệt, nhưng nhị gia không có một chút cảm giác đau đớn. Tôi thực sự lo lắng cho bộ xương già yếu của hắn, sợ gánh không nổi. "Mắt quỷ đã cùng ngươi hợp nhất. À bố, chuyện này đối với ngươi mà nói hẳn không phải là chuyện tốt, nhưng mà tuyệt đối nó không phải là chuyện xấu. Từ nay về sau, ngươi chính là mắt quỷ, mắt quỷ chính là ngươi." Nhị gia nói câu phía sau, ngữ khí nhấn mạnh. Tôi liền hỏi: "Tôi biết mắt quỷ có thể xoay chuyển thời không? Nhị gia ngài biết cách thực hiện không ạ? Nếu không được thì lại đem thời gian quay trở lại." Nhị gia liền đáp: "Điều đó là không có khả năng. Mắt quỷ không phải là vạn năng, cũng không phải là tùy ý có thể xoay chuyển thời không. Việc ngươi phải làm là bảo vệ chính ngươi thật tốt, không nên dùng sức mạnh của nó để làm chuyện xấu. Nhớ kỹ, thiện ác cuối cùng đều có báo ứng, chỉ là đến sớm hay muộn mà thôi." Tôi đột nhiên cảm giác rằng nhị gia giảng đạo có lý cho tôi, giống như là bố của tôi vậy. Giáo huấn đối với tôi đều là ngẩng cao đầu, thiện ác cuối cùng cũng sẽ có báo. Tôi biết nhị gia cho tôi ăn mắt quỷ nhất định là để phá hỏng kế hoạch của lão tổ. Hắn bây giờ không biết đang bận rộn cái gì, chắc xong việc sẽ đến tìm tôi. Lão tổ chắc chắn không giết tôi, ít nhất là trong khoảng thời gian ngắn sẽ không giết. Hắn là cần sức mạnh của mắt quỷ trong thân thể của tôi, uy hiếp tôi là một số chuyện cho hắn. Nói chung là hắn có mưu đồ. "Đúng rồi nhị gia, tượng ma lạt dịt uy vương kia ở đấy, sao lại có con rối hình người xuất hiện được?" Tôi nhịn không được hỏi một câu, bởi tôi và chú trung niên bị lão tổ vứt ra ngoài cửa sổ. Lúc ấy tôi thấy một đám người đeo mặt nạ đang cùng nhị gia và bác Hải so chiêu. Những người mang mặt nạ kia không phải là người đã chết, mà toàn là những người sống. Nhị gia liền khẳng định: "Mà là diệt uy vương là dùng để khắc chế các loại âm hồn. Âm hồn thế nhất định không dám lộ diện, vì thế nên những người mang mặt nạ kia nhất định là người sống." Trong nhà xưởng kia có rất nhiều bí mật, cho đến giờ phút này tôi cũng không rõ nghịch thiên đang muốn làm gì. Trong phòng rơi vào yên tĩnh. Một lúc lâu sau tôi liền nói: "Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy chờ chết hay sao?" Cát Ngọc ôm cánh tay của tôi, mắt đỏ lên. Chú Trung Niên liền nói: "Không cần gấp gáp, mấy ngày nay ta liên hệ với các bằng hữu cũ xem có thể làm được mấy khẩu súng hay không." Bác Hải liền nói thẳng: "Đạn viên đối với lão tổ mà nói không có chỗ nào có thể dùng được,